ái thiếp thật khó đối phó. Chương 2, xuyên qua. Gocchuyenaudio.com. Hạ Ngữ Mạt nhìn trang hoàng bốn phía, không có người quay phim cũng không có nhân viên công tác, ngay cả giá để quần áo đều là nạm vàng cùng với những cẩm phục hoa lệ, nếu còn muốn cứng rắn nói đây là hiện đại thì có lẽ tên nàng cũng không phải Hạ Ngữ Mạt nữa. Nhìn lại chính mình mặc áo vào thô trắng, tóc búi đơn giản, một người mộc mạc không thể mộc mạc hơn. Tuy rằng không thật tin tưởng chuyện này, nhưng điều này quả thật đã xảy ra rõ ràng trước mắt, làm cho nàng không thể không nghĩ có khả năng. Được rồi, nàng xuyên qua nhưng là có keo kiệt như vậy sao? Tịch Linh, để nguyên bản cân vớt đấy nhá. Hạ Ngữ Mạt trong nháy mắt lại một lần xúc động, đáng tiếc nàng không phải đạo diễn cũng không có dũng khí vì xuyên qua mà chết lại một lần. Đột nhiên nữ tử nũng nịu lớn tiếng đứng lên mà nam nhân lại tươi cười, càng hưng phấn mà điên cuồng, rất nhanh sau đó phía sau nam tử phát ra một tiếng kêu rên hưởng thụ. Chỉ thấy thân thể hắn hơi hơi run rẩy lại thong thả cuối cùng mãnh liệt bứt ra, trong không khí nhất thời tràn ngập một mỹ hương vị. Mà lắc lư kia có thể so với sóng thần cuồng bạo, giường rốt cục im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc ái muội mà mỏng manh trong phòng. Tiểu Mạt Nhi cấp trà cho công tử, lúc này cánh tay ngọc của vươn ra ngoài nhẹ nhàng vẫy. Vâng, Hạ Ngữ Mạt còn đắm chìm trong hoan ái kinh thiên động địa, miệng đã theo bản năng nhanh chóng trả lời một tiếng. Lập tức phản ứng lại, mỹ nhân hướng chính mình ngoắc, nàng lập tức cuống quýt đứng dậy tìm ấm trà, lảo đảo đi tới lại không nghĩ bị ngã, thuận tiện cũng làm cho ấm trà bảo bối vỡ thành mảnh nhỏ, nước trà văng khắp nơi. Nhà đầu chết tiệt, nữ nhân cao mày liền xuống giường đánh nàng một bạt tai, kết quả lại bị nam nhân kéo trở về. Nhà đầu thối, nếu không phải công tử sợ giơ tay của ta, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Còn không mau đem mảnh vỡ thu gọn, ta sẽ làm cho ngươi tới xài phòng chuyên trách nhiệm đôn lừa. Chịu chết, Hạ Ngữ Mạt ngây cả người, rõ ràng đáy lòng đầy một cỗ tức giận nhưng vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nhặt mảnh vỡ. Ai kêu nàng là nha hoàn đáng thương sẽ phục tùng an bài của chủ tử. Ai kêu nàng ngốc hồ đồ làm anh hùng cứu mèo, đâu ngờ hiện tại xuyên qua còn phải chấp nhận một bộ dạng nghèo kiết hủ lậu. Nàng thở dài, vô lực cúi đầu. Sau đó đột nhiên nàng lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên tinh lượng quang mang. Nàng là người đến từ tương lai nha, đường đường người tương lai làm sao có thể bị sự tình như vậy đả động. Cho nên Hạ Ngữ Mạt quyết định nàng phải phát huy tốt tinh thần. Hưởng thụ cuộc sống sau này thật tốt, cách chương.